Hoắc tổng truy thê, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292. Anh vốn không định nói với cô những điều ấy. Bởi bất cứ cô gái nào nếu nghe xong thì cũng không muốn làm hòa với anh. Thế nhưng Hoắc Minh lại cảm thấy đôi chút thương hại cho Ôn Noãn. Anh không muốn lừa dối cô. Hoắc Minh lùi lại một bước, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ ung dung. Xin lỗi, Ôn Noãn, tôi không thể cho em thứ em muốn, bao gồm cả kết hôn và con cái. Gió đêm ác liệt, Ôn Noãn thấy lạnh, nhẹ nhàng khoác áo khoác lên. Cô đứng nhìn Hoắc Minh dưới ánh trăng. Mọi bối rối và phẫn nộ trước đó đột ngột biến mất. Cô thích Hoắc Minh, nhưng cô cảm thấy bọn họ đã gặp nhau sai thời điểm. Cả hai đều đã trải qua những tổn thương trong chuyện tình cảm và mất niềm tin vào đối phương. Ôn Noãn bước sang một bên. Cô nở nụ cười nhạt. Luật sư Hoắc, lái xe về nhà cẩn thận nhé. Ánh mắt Hoắc Minh đầy ẩn ý, anh dè dặt gật đầu. Mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Nhưng anh không đi ngay, mà lại châm một điếu thuốc lá. Hút một hơi rồi ngước mắt nhìn Ôn Noãn vẫn đang đứng đó. Anh hất cằm, mau lên đi, trời tối lạnh lắm. Ôn Noãn nhìn chằm chằm anh. Một lần cuối cùng, bỗng nhiên cô xoay người rời đi. Hoắc Minh chậm rãi lấy điếu thuốc bên môi ra, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô. Mấy năm nay, Ôn Noãn là cô gái duy nhất khiến anh chú ý, nếu không bất đồng quan điểm. Anh cứ ngỡ bọn họ sẽ ở bên nhau thật lâu. Anh biết mối quan hệ của họ đi đến bước đường này là lỗi do anh. Anh liếc mắt thôi cũng thừa biết Ôn Noãn thích mình. Nhưng khi cô đỏ mắt hỏi anh rằng anh có yêu cô không, anh đã bỏ qua mối tình ấy. Anh không muốn tốn thời gian cho một cô gái, không muốn nếm mùi bị phản bội một lần nữa. Dẫu cho anh biết Ôn Noãn sẽ không làm vậy. Hoắc Minh ngồi trong xe thật lâu. Anh cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tiêu hóa di chứng mà mối tình này để lại. Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ôn Noãn và chị Lê Thành Công tiếp nhận trung tâm âm nhạc, trở thành trung tâm huấn luyện âm nhạc lớn nhất thành phố B, đường sự nghiệp đi lên rất tốt. Vụ án của Ôn Bá Ngôn đã mở phiên tòa từ tháng trước. Ôn Noãn có gặp Hoắc Minh một lần, bọn họ trò chuyện vài câu, nhưng đều là về công việc. Thái độ của anh lạnh nhạt xa cách như thể bọn họ chưa từng có những đêm nhiệt tình nảy lửa. Cách chương.